Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599: Thần bí người phương Đông. Chương 346: Thần bí người phương Đông. Cái niên đại này người Trung Quốc đầu đằng sau phổ biến đều lưu có bím tóc, dáng người gầy yếu, cùng hậu thế không có cách nào so sánh. Lại thêm người Anh điêng bản thân cũng coi là người da vàng. Cảnh sát tòa án tiên sinh tại ban đêm đem Trương Hằng nhận lầm ngược lại cũng không phải cái gì quá khiến người ngoài ý sự tình. Bất quá khi hắn xuống ngựa, đi gần thêm chút nữa, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được hai người không cùng đi. Điều này cũng làm cho cảnh sát tòa án nhẹ nhàng thở ra. Cân nhắc đến quân thực dân cùng người Anh điêng ở giữa đủ loại không vui, hắn cũng không hy vọng tại mảnh này hoang tàn vắng vẻ sa mạc đụng lên đến một cái người Anh điêng trên họng súng. Vì để cho đối phương triệt để yên lòng, cảnh sát tòa án sau đó đem bên hông một cái khác bao súng cũng cởi xuống treo ở trên lưng ngựa. Đã đối phương cho thấy lễ phép, kia Trương Hằng cũng có qua có lại thu tay về bên trong súng lục ổ quay. Tốt a, ta không nghĩ tới còn có thể mảnh này hoang vu gặp được một cái người Trung Quốc. Cảnh sát tòa án duỗi ra một cái tay. Ta gọi Mo Tần. Trương Hằng cùng cảnh sát tòa án nắm tay. Trương Hằng, mọi thứ đều có khả năng. Chấp pháp quan tiên sinh, ngươi muốn đi đâu? Trương Hằng tiên sinh, cảnh sát tòa án sau đó theo miệng hỏi. Lincoln huyện. Trương Hằng không có giấu giếm mục đích của mình. Đất nơi tốt, ta một tháng trước vừa mới đi qua nơi đó. Chỗ kia mặc dù không có thích hợp thổ địa trồng mùi thuốc lá cái gì, nhưng là có không ít nông trường có thể chăn thả. Trên trấn quầy rượu bia đen mùi rượu nói cũng không tệ. Ngươi sẽ không nghĩ nhầm qua. Mò Tần nói xong ngắm nhìn trong nồi bắp ngô rán. Xin cứ tự nhiên. Trương Hằng nói. Dù sao hắn đã quyết định quấn điểm đường. Nửa đường đi khác thị trấn trên tiếp tế một chút. Cũng không quan tâm cái này nửa bát bắp ngô cháo. Tạ ơn. Vậy ta liền không khách khí. Mò Tần từ yên ngựa bên cạnh treo trong túi lấy ra một con hộp sắt. Đoán chừng liền là hộp cơm của hắn. Múc hai muôi bắp ngô rán ở bên trong, cũng không chê bỏng, thuần thục liền uống xong. Sau đó vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Đại khái là cảm giác có ăn Trương Hằng đồ vật, phải làm chút gì hồi báo dưới. Cảnh sát tòa án về sau lại mở miệng nói. Tha thứ ta nói thẳng, Trương Hằng tiên sinh, người lựa chọn lẻ loi một mình xuyên qua mảnh này sa mạc tiến về Lincoln huyện cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Vì cái gì nói như vậy? Cái này một vùng cũng không yên ổn, giết nhân kiếp hàng sự tình thường xuyên phát sinh. Ta chính là đang điều tra một nhóm người, truy tại phía sau bọn họ có hơn 20 ngày. Bọn hắn đánh lấy ra lông thương nhân ngụy trang, nhưng là bí mật, rất có thể lại tại làm lấy không thể gặp người hoạt động. Trước đây không lâu sáng ngân trấn ngân hàng phát sinh cùng một chỗ cướp án. Một đám người bịt mặt giết ngân hàng quản lý, còn có một đi ngân hàng tiết kiệm tiền đáng thương nữ. Tính, đoạt 40 kg hoàng kim, rút lui thời điểm bị nơi đó quan trị an dẫn người đuổi theo. Một phen kịch chiến về sau, quan trị an trúng đạn bỏ mình, đám kia người bịt mặt bên trong cũng có người thụ thương. Bất quá hẳn là chỉ là vết thương nhẹ. Cảnh sát tòa án dừng một chút. Chuyện xảy ra trước đó có người nhìn thấy đám kia da lông thương nhân xuất hiện tại thành trấn phủ. Cạn, bọn hắn hiểm nghi rất lớn. Nói đến, ngươi là từ đâu tới? Trên đường đi có thấy hay không cái gì người khả nghi? Trương Hằng ngược lại là không nghĩ tới mình tại quầy rượu xử lý mấy người kia phía sau còn có dạng này cố sự. Chấp pháp quan tiên sinh miêu tả cùng lúc trước hắn tại trong quán bar đụng phải nhóm người kia không mưu mà hợp. Trương Hằng lúc ấy đoán được kia mấy cá nhân thân phận khả năng không phải rất sạch sẽ. Tất cũng không kể, dù nói thế nào cũng không có nghe nói ra lông thương nhân đem cứ điểm thiết lập tại không người tiểu trấn trên. mà lại những tên kia nhìn liền không suy nghĩ gì loại lương thiện. Bất quá hắn vội vàng tiến vào nhiệm vụ chính tuyến, cũng không muốn xen vào việc của người khác, đạt được mình muốn tin tức sau liền gọn gàng giải quyết hết người cuối cùng. Mà Trương Hằng không nghĩ tới cái thói quen tốt này vậy mà để hắn cùng 40kg hoàng kim gặp. Thoáng qua, hắn về sau lục soát tửu quán cũng không có phát hiện hoàng kim tồn tại. Mà cân nhắc đến Richie trước khi chết một khắc cuối cùng còn tưởng rằng Trương Hằng đã tiếp nhận. Hắn hòa giải đề nghị, thậm chí liền ngay cả khai ra hoàng kim hạ lạc đổi lấy tính mạng mình cũng không kịp. Không, ta dọc theo con đường này không có trông thấy cái gì phù hợp ngươi miêu tả người. Chấp pháp quan tiên sinh, Trương Hằng nhàn nhạt nói, bất quá về sau ta sẽ lưu ý, gặp gỡ lập tức thông chi ngươi. Trương Hằng là vô luận như thế nào cũng sẽ không thừa nhận mình đã từng thấy nhóm người kia, không nói trước đối phương chỉ là nghi phạm mà không có bị định tội, liền bị hắn một mạch xử lý, mấu chốt nhất là việc quan hệ 40kg hoàng kim hạ lạc. Coi như hắn ăn ngay nói thật mình căn bản không nhìn thấy những cái kia hoàng kim cái bóng cũng không có sẽ thật tin tưởng hắn. Huống chi hắn vẫn chỉ là cái người Trung Quốc. Trương Hằng rất sáng suốt đem mình từ chuyện này bên trong kéo ra ngoài. Hắn thậm chí sau khi suy tính, muốn hay không đem trước mắt cảnh sát tòa án cùng lúc làm sạch được rồi. Rốt cuộc hai người gặp nhau địa phương khoảng cách cái kia không người tiểu trấn cũng không tính xa. Trương Hằng mặc dù đi 2 ngày, nhưng lấy cảnh sát tòa án thuật cưỡi ngựa đoán chừng 1 ngày liền có thể đến. Mà mảnh này sa mạc bên trong người lại không nhiều, đối phương vẫn là có khả năng hoài nghi đến hắn. Bất quá hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Cảnh sát tòa án có lẽ là một người đang truy tung Richie đám người tung tích, nhưng là tìm tới người sau hắn không có khả năng đơn thương độc mã giết đi qua. Hẳn là còn có đồng bạn cùng giúp đỡ. Trương Hằng không biết đồng bạn của hắn cùng giúp đỡ cách nơi này có bao xa. Có phải hay không cũng sẽ đụng tới. Hắn luôn không khả năng đem mỗi cái gặp phải người đều cho xử lý đi. Morton chằm chằm lên trước mắt cái này cái người Trung Quốc con mắt. Từ nơi đó hắn nhìn không ra bất kỳ dị thường. Không, phải nói trước mắt người này cùng lúc trước hắn gặp phải tất cả người Trung Quốc vẫn là rất không. Giống, lẻ loi một mình tại sa mạc hành tàu. Không có bất kỳ cái gì đi vào hoàn cảnh xa lạ sau sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Thậm chí đối chính mình cái này chấp pháp quan cũng dám rút súng. Đồng thời hắn tựa hồ hiểu rất rõ Tây Bộ pháp luật hoàn cảnh. Một ngụm lưu loát tiêu chuẩn Anh ngữ, thật giống như tại châu Âu đợi qua một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí còn có một số Luân Đôn khẩu âm. Hắn liền ngồi ở chỗ đó, tuyệt đại đa số thời điểm đều lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Nhưng mà không người nào dám bởi vì phần này yên tĩnh mà coi nhẹ hắn. Thần bí người phương Đông, Morton nghĩ thầm, cười cười nói, mặc kệ chuyện này có không có kết quả ta qua một thời gian ngắn đều sẽ lại đi Lincoln huyện một. Chiến, ngươi có tin tức gì có thể trực tiếp nói cho nơi đó quan trị an. Để nhóm hắn nhắn cho ta, nhớ kỹ, những người kia rất nguy hiểm. Ngươi nếu quả như thật gặp được bọn hắn tốt nhất đi vòng. Đa tạ nhắc nhở, chấp pháp quan tiên sinh, cũng chúc nhiệm vụ của ngươi thuận lợi. Trương Hằng gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Mênh mông sa mạc khó được gặp được đồng loại. Hai người liền cùng một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Trong lúc đó Trương Hằng cũng thuận tiện hướng cảnh sát tòa án thỉnh giáo một chút cưỡi ngựa yếu. Khuyết, Morton rất giật mình. Bởi vì hắn thấy được Trương Hằng tay kia xinh đẹp thương pháp, thậm chí đã vượt qua tuyệt đại đa số cao bồi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là Trương Hằng tại cưỡi ngựa trên lại giống một cái gì cũng đều không hiểu người mới đồng dạng. Cho dù một chút cực kỳ cơ sở đồ vật hắn giống như cũng lần thứ nhất biết. Dạng này gia hỏa cũng dám một mình cưỡi ngựa đi 400 dặm bên ngoài Lincoln huyện. Morton thật không biết là nên khen đối phương gan lớn, vẫn là không muốn sống nữa. Hết chương.